giống như một trận lũ bất ngờ bộc phát, truyền khắp cả cổ địa. Một số người đứng ở trên tảng đá hoặc ngồi xếp bằng trên đạo đài thổ nạp tinh khí của thiên địa. Từng luồng khí trắng phun ra từ mũi miệng của bọn họ phát ra tiếng sấm. Rất nhiều người mở to mắt ra, đồng thời nhìn về phía bọn người Diệp Phàm. Tảng đế tịnh, thánh thể nhân tộc tới rồi! Không biết ai nói câu này lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Rất nhiều người ghé mắt nhìn lại, chăm chăm vào bọn họ không ngừng. Tinh không cổ lộ gián đoạn hơn 20 năm, Diệp Phàm không thể ra đi. Mãi tới ngày hôm nay mới tới được thành thứ 50 của nhân tộc, tất nhiên dẫn phát chấn động không nhỏ. Một số chiến tích của hắn ở cửa ải thứ 10 đã lục tục truyền tới, thân phận hắn đặc biệt mẫn cảm, tất nhiên bị một số người chú ý. Nhưng cổ lộ gián đoạn 20 mấy năm, chiến tích truyền tới đều rất mơ hồ, thực giả khó phân, tình vịt là đa số, không thể xác nhận và chứng thực được. Đương nhiên có một số người có thể xác định Diệp Phàm rất mạnh, từng đánh gục đại thống lĩnh của thánh thành nhân tộc, giết chết con cháu của một vị chấp pháp giả, cướp đi thánh y của chấp pháp giả và thần lệnh. Tin tức về cổ lộ vẫn chưa từng gián đoạn, tất nhiên có người hiểu rõ ràng. Đây là thánh thể tán đế tinh, rốt cuộc cũng tới rồi, kế tiếp cổ lộ nhất định nó sẽ không tịch mịch nữa rồi, chỉ là không biết người ở con đường phía trước có nghĩ ra biện pháp đấu với hắn một trận hay không. Rất nhiều người đều chờ mong, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Thành thứ 50 nhân tộc có rất nhiều người sống, không ít người thổ nạp vào lúc bình minh. Có thí luyện giả, cũng có người dân sống ở đây. Đây là một tòa cổ thành đặc biệt, ngay cả trẻ con cũng biết luyện khí, cao thủ săn sát. Hơn trăm cổ thành, chỗ cự thành này rất phi phàm, có nhiều thí luyện giả ở lại như vậy, bọn họ đang tìm hiểu điều gì vậy? Hoàng Kim Sư Tử nói. Mọi người đều chú ý tới ta chứ còn gì nữa, không có cách nào cả, bổn tọa dù đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý mà. Long Mã khoác lác, cảm thấy mình phi thường nổi bật. Sáng sớm, ánh sáng màu vàng chiếu khắp thành, một đám thánh thú vào dị tộc cùng đắm chìm trong ánh nắng. Cũng thực thần võ, quả thực khiến cho ánh mắt của rất nhiều người dừng trên người của bọn họ. Con ngựa này thiệt không tồi nha. Một tu sĩ luyện khí đang thổ nạp trên đường, nói. Long Mã nghe như vậy liền hất đầu, ra vẻ duy ngã độc tôn, nhìn xuống Lục Hợp Bát Hoang, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tiểu tử ngươi đúng là rất giỏi đó, hàng phục được nhiều thánh thú như vậy hả? Hay là bán con ngựa ngốc này cho ta đi. Bên đường, một gã đại hán râu quai nón, khôi ngô mười phần, giống như thiết tháp vậy. Long Mã lập tức thức tỉnh khỏi cảm giác tốt đẹp, xoay đầu, dựng cái lỗ tai, trừng mắt như cái chuông đồng, hung tợn mà nhìn lại. Con bà nó là quán thịt lừa sao? Long Mã thấy biển chữ vàng sau lưng đại hán, lập tức tức tới bể phổi, dựng người dậy chuẩn bị lao tới. Bốn điểm bán thịt lừa thượng đẳng, mà lâu lâu cũng có bán thịt ngựa đấy đó. Đại hán xoa tay, giống như là đồ tể đánh giá Long Mã từ trên xuống dưới, khen chê gầy béo. Xông lên, hủy cái quán này đi! Long Mã trống giận, gọi cửu vĩ ngạc long đồng loạt ra tay. Diệp Phàm không nói gì, đại hán này thật đúng là không có nói nổi mà, trêu chọc Long Mã như vậy. Tuy nhiên cũng là một gốc trả cứng, vừa thấy đã biết là cao thủ rồi. Long Mã rất có uy tín với 12 thánh giả, hô một tiếng liền khiến cả 12 người kia xông lên, thánh uy tràn ngập, lập tức ra tay. Ôi, đáng thương thiệt nha, gặp phải tiếp dẫn xấu vô lương như vậy. Cách đó không xa có người nói nhỏ, Diệp Phàm ngẩn ra, lộ ra vẻ khác thường. Không ngờ đây lại là tiếp dẫn sứ của bản thành, lại có cái dạng này sao? Cái gì chứ, ngươi là tiếp dẫn sứ hả? Khiêu khích chúng ta trước, nên bây giờ bổn tọa đang phòng vệ đó. Long Mã rất khí phách, lập tức chuẩn bị động thủ. Ánh sáng lóe lên, bàn tay của tiếp dẫn sứ to như cái quạt, bao phủ toàn bộ thiên địa, nâng tay lên mà ép xuống. Tiếp dẫn sứ đại nhân làm như vậy là có ý gì vậy? Diệp Phàm nháy mắt đã đứng trước người Long Mã, bàn tay to màu vàng giơ lên đánh về phía trước, thần quang đại thịnh. Tiếp dẫn sứ thu tay lại, lắc đầu, nói. Nếu mà đánh nhau với người thật đúng là không có lời gì mà. Gã cũng không có chút ngượng ngùng, ung dung rút lui. Tiền bối là tiếp dẫn sứ của thành này, tại sao lại mở quán cơm vậy? Diệp Phàm hỏi. Tiếp dẫn sứ cũng là người, cũng cần phải ăn đồ sống chứ. Vẻ mặt đại hán tang thương nói, nhìn thế nào cũng có vẻ là một vị quái thúc thúc. Tà khinh, ngươi như vậy mà mở một quán thịt lừa hả? Long Mã tức giận trợn tròn ánh mắt, lửa giận bùng lên mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới nói như vậy. Ngươi khinh nhận uy nghiêm của bổn tọa. Thấy các ngươi từ phương xa tới, nên ta tới tiếp đón mà thôi.